Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, Khám U Đấu Võ Trường. Lần này thật là loạn, bình thường xảy ra chuyện như vậy, Khám U Thành 24 hung đã sớm xuất hiện, thế nhưng hôm nay không biết vì cái gì bọn hắn đến bây giờ còn không có lộ diện. Nguyên Linh, Thượng Cổ Nguyên Cang, Cát Sáng. Huyền Kỳ cùng Mộ Mây rốt cục tại Tề Duệ bọn hắn lôi kéo dưới mở giết. Bởi vì bọn hắn phát hiện đích thật là giống Tề Duệ nói. Công kích bọn hắn người tất cả đều là chiêu chiêu muốn mạng tới. Cho nên bọn hắn cũng tất cả đều thi triển toàn lực xuống tay độc ác. Tề Duệ chỉ huy nói. Nguyên Việt đại ca, mời ngươi đi lên bảo hộ Nhã Lan cô nương. Mặt đất liền giao cho chúng ta. Bởi vì giữa không trung bắn tên họ Đoan Mộc Nhã Lan cho người phía dưới tạo thành cực đại uy hiếp. Cho đến bây giờ nàng giết người là nhiều nhất. Cho nên đã có võ vương cảnh cùng võ tôn cảnh người bay lên nghĩ trước tiên đem nàng đánh xuống. Họ Đoan Mộc Nhã Lan có thể xưa đâu bằng nay. Nàng đã đem bắn long thuật luyện có chút thành tựu. Bây giờ tiễn pháp xạ thuật cái kia càng là tiễn không hư bắn. Chỉ cần mở cung liền tất nhiên sẽ có 5 người bị nổ đầu bắn giết. Nàng vẫn là hơi cong 5 mũi tên. Nhưng uy lực mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Khám U Thành người đang vây công Tề Duệ vài người. Đột nhiên sau lưng lộn xộn. Triệu Du Quân xông vào phía trước nhất. Tuân Tuyết Phỉ là theo sát phía sau. Vừa rồi chạy trước tiên chớ Vũ Phi đã bị quăng đến các nàng sau lưng. Dù sao chiến lực kém không ít đây. Hai nữ đều là trải qua cổ di tích chiến trường, cho nên ra tay càng là tàn nhẫn lưu loát. Triệu Du Quân mũi kiếm chỉ tất có người mất mạng. Tuân Tuyết Phỉ như ý tinh tuyệt u thừng roi như dao long mỗi lần công kích cũng tất nhiên sẽ có. Người ngã xuống, Tề Duệ thấy một chỗ khác lộn xộn, liền biết là Triệu Du Quân các nàng tới. Cho nên mang theo Nguyên Linh mấy người các nàng người đi tiếp ứng. Dù sao Đạm Đài Hải Lam cùng La Lạc vẫn là hư linh cảnh. Mà chớ Vũ Phi, Đổng Bồi Long còn có Lữ Quân Ngải cũng là vừa vặn võ vương cảnh. Chiến lực khẳng định không được. Vừa mới bắt đầu lúc giết người Nguyên Linh các nàng còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại đã triệt để buông xuống gánh nặng. Cát Minh Hòa Huyền Kỳ hai người biết Tề Duệ là muốn đi tiếp ứng người một nhà. Cho nên hai cái võ tôn cảnh là xông lên phía trước nhất. Bởi vì tại khám U nội thành vẫn là hư linh cảnh cùng võ vương cảnh người chiếm đa số. Cho nên hai cái võ tôn cảnh tựa như hai cái mũi tên rất nhanh liền giết tới Triệu Du Quân các nàng. Mấy năm trước, đám người hội hợp lại cùng nhau Tề Duệ lúc này mới yên tâm. Thế là vài người tiếp tục là đại sát tứ phương. Lần này cũng đầy đủ thể muốn ra Tề Duệ huấn luyện của bọn hắn kết quả. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Tuân Tuyết Phỉ tự nhiên là đến đông đủ Duệ cùng Triệu Du Quân sau lưng. Mấy người bọn hắn tại trong tòa tháp huấn luyện phối hợp giết địch. Lần này cũng xem như cái thực chiến kiểm nghiệm. La Lạc, chớ Vũ Phi, Đổng Bồi Long, Lữ Quân Ngải, Đạm Đài Biển Hiên còn có Đạm Đài Hải Lam nhìn xem Tề Duệ bọn hắn phối hợp khăng khít. Mà mấy người bọn hắn giống như một cách tự nhiên bị bảo vệ. Tình huống này để bọn hắn rất là khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể trách chính mình tu vi quá thấp. Biển Hiên, ngươi xem một chút Tề Duệ bọn hắn phối hợp quá ăn ý. Chúng ta nhất định phải hướng bọn hắn thật tốt học một ít. La Lạc nói ra, đích thật là a, Triệu Du Quân cùng Tề Duệ hai cái kiếm tu cận chiến. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Tuân Tuyết Phỉ Viễn Trình. Họ Đoan Mộc Nhã Lan càng là sau lưng bọn họ bắn giết hết thảy uy hiếp. Cái này tổ hợp đơn giản quá lợi hại. Này nếu là trên chiến trường nhất định sẽ ngày càng ngạo nghễ. Đạm Đài Biển Hiên cảm khái nói. Biển Hiên, chúng ta nhất định phải học biết cái này phối hợp. Lữ Quân Ngải cũng nói. Có thời gian nhất định hảo hảo luyện luyện. Chúng ta trước đó xem ra là phí phạm quá nhiều thời gian. Đạm Đài Biển Hiên nói ra, khám U Thành vẫn là có nhân vật lợi hại. Ngay tại Tề Duệ bọn hắn giết hưng khởi thời điểm, bọn hắn rốt cục xuất hiện. Nhưng liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, Thiên Sơn Rơi mang theo 24 hung đột nhiên xuất hiện. Toàn dừng tay cho ta, Thiên Sơn rơi giống to một tiếng. Vũ Hoàng cảnh a, một tiếng này giống liền làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngừng lại. Là ai cho phép các ngươi tại Khám U Thành động thủ? Thành chủ, là mấy người này động thủ trước. Một người tranh thủ thời gian chỉ Nguyên Linh các nàng nói ra. Là bọn hắn trước khi dễ chúng ta. Nắm tiền của chúng ta tất cả đều lừa sạch. Nguyên Linh tranh thủ thời gian giải thích. Đến bây giờ các nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không phải liền là muốn dạy dỗ một thoáng gạt người bại hoại à? Vì cái gì liền có hậu quả nghiêm trọng như vậy? Rất tốt. Hôm nay ta không quản các ngươi ai đối ai sai. Tất cả đều lập tức cho ta đi đấu võ trường. Bằng không thì ta tự mình ra tay đem bọn ngươi tất cả đều diệt sát. Thiên Sơn rơi ra lệnh. Đến đấu võ trường cũng không phải là đánh lung tung cùng nhau. Có thể dùng bất luận cái gì phương thức tới quyết đấu. Mà lại sinh tử quyết đấu chiếm đa số. Hiện tại xem ra khẳng định là sinh tử đấu a. Cho nên cơ hồ hết thảy Khám U Thành người tất cả đều chạy hướng đấu võ trường. Ô Màn Đả Lam xuất hiện tại Nguyên Linh các nàng trước mặt. Hỏi, các ngươi mua quần áo đâu? Tiền đều bị lừa đi. Không có mua thành. Nguyên Linh đối lý nói. Không có mua được không nói. Còn chọc lớn như vậy họa. Các ngươi đây là tại khiêu chiến toàn bộ Khám U Thành a. Ô Màn Đả Lam tức giận nói. Nguyên Linh các nàng cũng cảm giác được này họa chọc rất lớn. Mặc dù bọn hắn không biết làm sao cứ như vậy. Vẫn là hiểu chuyện đồng nói xin lỗi. Đối không nổi sư phụ. Lúc này nhất định phải dài trí nhớ biết không? Không phải tất cả mọi người giống như các ngươi thiện lương. Cái thế giới này người tốt dĩ nhiên không ít. Nhưng người xấu càng là không ít. Chúng ta biết sai. Sư phụ. Nguyên Linh các nàng xem chung quanh khắp nơi là máu tươi. Mà tử thi còn nằm trên mặt đất không ai quản. Lần nữa xin lỗi. Tốt, việc này cũng không thể toàn trách các ngươi. Các ngươi vừa xuống núi. Làm sao biết này chút? Về sau muốn thêm động não. Vâng, sư phụ, Nguyên Linh các nàng sợ bị đưa trở về. Cho nên tất cả đều phi thường thành thật. Nhận lầm thái độ rất là thành khẩn. Đi. Đối đãi kẻ địch chính là muốn ngoan tuyệt. Biểu hiện của các ngươi vẫn là đáng giá khen ngợi. Ô Màn Đả Lam không quên khen ngợi hai câu cổ vũ một thoáng. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Linh hỏi, các ngươi nói có thể làm sao? Thành chủ để cho các ngươi đi đấu võ trường trên thực tế đang giúp ngươi nhóm. Nếu như hắn muộn đi ra sẽ, chỉ bằng các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ô Màn Đả Lam nói ra. Cô có ý tứ là thành chủ nghĩ để cho chúng ta đi đấu võ trường cùng những người này quyết đấu. Tề Duệ vấn đạo, đúng a, làm sao sợ sao? Không sợ, sợ cũng vô dụng, các ngươi hôm nay nhất định phải giết chết tất cả người khiêu chiến chúng ta mới có thể rời đi Khám U Thành, nếu không liền đều sẽ chết ở chỗ này. Ô Màn Đả Lam đương nhiên là đang hù dọa bọn hắn. Chính là vì đợi lát nữa lên đài để bọn hắn tận toàn lực. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng bọn hắn. Tề Duệ rất có lòng tin nói ra. Nhất định phải chiến thắng. Chúng ta rời đi thời điểm không thể thiếu một người. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tất cả mọi người đều sục sôi hồi đáp. Từ Ô Màn Đả Lam mang theo đoàn người đã đến đấu võ trường. Nơi này đã đầy ắp người. Có người tới đem bọn hắn tiếp đến hậu trường. Tề Duệ bọn hắn này mới nhìn đến đấu võ trường liền là cái hình tròn đấu trường. Mà lại tu vô cùng tuyệt. Bởi vì chỉ cần lên đài kẻ thất bại sống cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Đấu trường bên trong tâm là cái đường kính không sai biệt lắm 5-10 mét vuông đài đấu. Đài đấu cùng người xem đài ở giữa cách xa nhau chính là một vòng mấy chục mét sâu cái hố. Bên trong cắm đầy mâu đâm. Chỉ cần người rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thính phòng thông hướng đài đấu có 8 đầu giới hạn một người thông qua chật hẹp hành lang. Đây là chuyên môn lưu cho người khiêu chiến. Nếu như may mắn sống sót cũng chỉ có thể từ nơi này hành lang rời đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.